Chương 378, chỉ muốn nói bốn chữ, cầu toàn đà tờ HNG. Úng Úng đang ở Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các lộ huy chữa nữ âm thầm bông lòng thời điểm, dị biến bỗng nhiên xảy ra. Đại địa bắt đầu chiến đấu, chung quanh ngủ say dung nham quái dồn dập thức dậy. Ngay sau đó, chúng nó cả người phát run quỵ ở trên mặt đất. Bao quát, đang cùng Giang Nam chiến đấu dung nham quái vương. Giống một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. Giang Nam trong mắt hơi híp, tiếng rồng ngâm trong đầu, vang lên Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn trong miệng liên quan tới hỏa long lời nói. Ở liên tưởng đến, Hương Hương nói cái kia cái khí tức cường đại. Hết thể tất cả cộng lại, cũng chỉ có một giải thích, hỏa long xuất hiện. Giống vang hơn thanh âm vang lên một tiếng ầm vang, đại địa đột nhiên gậy đứng lên. Ngay sau đó, một cái tương tự với Tây Phương Thần Long xuất hiện. Hình dạng cùng thực tế rực long thập phần tương tự, hai cái rộng lớn cánh che khuất bầu trời. Theo cánh triển khai, toàn bộ bầu trời đều âm tối xuống. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm nóng rực sóng nhiệt, từ hỏa long trên người tỏa ra mà ra. Chờ nó thu hồi cánh thời điểm, Giang Nam thình lình thấy được một cái hồn nhiên đốt bốc hỏa hỏa long. Bén móng vuốt dẫm nát một cái dung nham quái bên trên, một cái cự đại đầu nhìn về phía không trung cả Lì Ân cùng Hương Hương. Ố hoa ba ba. Người cứu mạng bị so với thân thể mình còn lớn hơn trong mắt trứng mắt, cả Lì Ẩn kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh trắng bệnh. Thần thú khí tức hỏa long đống nhiên mở miệng, thanh âm nặng như hồng trùng, chỉ bất quá, thực lực lại vô cùng nhỏ yếu. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Ngươi đã có chủ nhân rốt cuộc là người nào, để cho ngươi bỏ thần thú tôn nghiêm. Nói, hỏa long đưa ánh mắt đặt ở Giang Nam trên người. Không phải Giang Nam dáng dấp đẹp trai. Mà là Hương Hương rơi vào Giang Nam bên người. Trắng như tuyết thân ảnh, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Tuy là thực lực không bằng hỏa long, nhưng liền khí thế mà nói, cũng là một chút đều không thua với nó. Ngươi chính là chủ nhân của nó. Hỏa long cúi đầu xuống, cách ly Giang Nam bất quá 2 mét xa, mở miệng nói. Theo hắn mở miệng, một cỗ sóng nhiệt xuất hiện. Giang Nam thần sắc không thay đổi, cả người cũng là như bị vứt xuống lò luyện thép bên trong. Giang Nam làm cho Hương Hương cùng cả Lì Ẩn lui lại đến rồi hậu phương lớn, nhìn chằm chằm hỏa long mắt thản nhiên nói, không sai, ta chính là chủ nhân của nó. Giống hỏa long hồng khiếu một tiếng, cánh dậy rùa xuống tới. Phía dưới cùng bén nhọn bộ vị, giống như là ngón tay giống nhau cái quái gì vậy, hỏa long cư nhiên dùng nó náo loạn cú lét. Mạo hiểm ra, các ngươi đến chúng ta sản xe làm cái gì? Ân đang nói chuyện hỏa long bỗng nhiên lần nữa một trận, hưu hưu hưu hưu một cái lớn vô cùng mũi. Không ngừng ở Giang Nam trên người người a người. Long châu ta cái đại thảo hỏa long đống nhiên như bị dũng hoa cúc. Hoa tựa như, trên người ngươi, lại có long châu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta Giang Nam sở lỗ mũi một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là một đi ngang qua xoáy ca mà thôi. Hỏa long, lần nữa nhìn về phía Giang Nam, hỏa long biểu tình trở nên khắc thường, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi từ đầu tới long châu. Ta cho ngươi biết, ngươi xông vào địa bàn của ta phải tuân thủ ta quý củ. Nghe được hỏa long lời nói, Giang Nam biểu tình không thay đổi, thản nhiên nói, ta rất muốn biết, là cái gì quý củ? Nghe được Giang Nam nói, hỏa long hơi cứng lại, dị vãng nhân loại, nhìn thấy hắn thời điểm, không phải quỳ xuống chính là sợ đến cái mông pha tờ nì hệ u lưu. Bình tĩnh như vậy mạo hiểm ra, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo hỏa hơi thở, hỏa long buồn bực như đồng hồ. Cũng không có cái gì quy củ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nơi này quái vật đều là của ta tiểu đệ. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, cái kia dung nham quái vương ta nhất định muốn. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn Hỏa Long. Như thế điên cuồng giống nhau, thế giới đệ tam. Hỏa Long mắt to qua lại đi vòng vo đến mấy lần, ánh mắt ở Giang Nam trên người dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương bên trên đặc biệt nhìn mấy lần. Không một lúc lâu, Hỏa Long chậm rãi nói. Xem ở trên thân thể ngươi có long châu mặt mũi của, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, hỏi. Chiến thắng nó, nơi này quái vật ngươi nghĩ giết hai thì giết. Hỏa long trên người xuất hiện một vòng hào quang màu đỏ rực. Sau một khắc, một cái so với dung nham quái vương quái vật xuất hiện. Thấy vậy tình huống, Giang Nam liếc mắt quét tới. Long dung nham quái vương phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp HP, 8800.000. Vật lý công kích, 9.000 ma pháp công kích, 1.800 không kỹ năng, long chi ra thịt, phóng thích phía sau, mặt ngoài thân thể bên trên xuất hiện long lân, giảm bớt 50% toàn bộ thương tổn. Thời gian kéo dài 3 phút, sử dụng đồng thời, giảm bất tự thân 70% tốc độ di động. Năng lượng, 2000, kỹ năng cùn đồ, 30 giây. Dung nham long tức, phun ra một mảng lớn hỏa diễm ao đầm, đối với địch nhân tạo thành mỗi giây 3% mất máu. Hỏa diễm ao đầm thời gian kéo dài, 10 phút. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 15 phút. Long viêm đạn, phóng xuất ra một cái hỏa diễm đạn, đối với địch nhân tạo thành 300% hỏa diễm công kích. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 0. Thật long viêm đạn, phóng thích phía sau, xuất hiện lửa cháy ngập trời đạn. Rơi trên mặt đất lúc, phát sinh bạo tạc công kích. Công kích thương tổn là 1/100.000, mỗi cái hỏa diễm đạn phạm vi công kích vì 5x5. Năng lượng, 50.000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Nói rõ, chịu đến thần long hơi thở ảnh hưởng mà tiến hóa dung nham quái vương, thực lực có chất đề thăng. Thủy thuộc tính lúc công kích, có thể tạo nhiều thành 30% thương tổn số lượng. Giang Nam, chứng kiến long dung nham quái vương tin tức lúc, Giang Nam thầm nghĩ đối với hỏa long nói 4 chữ, mà mẹ nó ngươi sao tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNZ là.